Chương 55. Lý Liên Hoa vẽ lên chữ Tuất kia một vòng tròn lớn. Hắn ha ha cười nói: giờ thì thế nào? Khương Đa Bệnh chết lặng nhìn chữ đó hồi lâu kêu lên: hàm. Lý Liên Hoa gật đầu: đây là một chữ hàm. Chữ hàm bắt đầu từ chữ Tuất, là hình cái rìu chiến. Thuở ban sơ chữ này có nghĩa là giết người. Khương Đa Bệnh lẩm bẩm: thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Có điều kẻ thiêu hoa này chữ tử tế lại không viết, lại đi chế ra cái chữ đường ngang ngõ tắt này, có dụng ý gì chứ? Lý Liên Hoa mỉm cười đáp: dụng ý tất nhiên là nàng ta muốn để một số người nào đó hiểu. Phương Đa Bệnh nói: bất kể là ai, kẻ này khẳng định không phải là Ngụy Thanh Sầu. Ngụy Thanh Sầu khẳng định sẽ không hiểu, nếu không y sẽ không giết người rồi lột da tô lại tám chữ này. Cũng chỉ là tám chữ tách ra thôi mà. Lý Liên Hoa mỉm cười. Phương Đa Bệnh lại hỏi: vậy cái hình có hai người nho nhỏ là cái gì vậy? Lý Liên Hoa lại vẽ một hình lên tường. Chữ này quá rõ ràng rồi mà. Hai người, hai cái bánh xe thì có thể còn là gì chứ? Phương Đa Bệnh nói: cái gì mà hai người, hai cái bánh xe chứ? Lý Liên Hoa thở dài, cực kỳ nhẫn nại nói: thử có người, có bánh xe, ấy là cái gì? Phương Đa Bệnh nói: xe, xe ngựa. Lý Liên Hoa nói: nếu như không có ngựa mà chỉ có người thì sao? Phương Đa Bệnh nói: liễn xa. Liễn xa là một loại xe dùng sức người kéo thời cổ đại. Lý Liên Hoa trừng mắt vẽ vào hình vẽ: đây đâu có phải chứ, hai con người, hai cái bánh xe, một cổ xe. Phương Đa Bệnh vẫn chưa nghĩ ra, y ngẩn ra nửa ngày rồi bỗng hiểu ra. Liễn. Lý Liên Hoa nhìn bộ dạng của y lại thở dài: không sai, là liễn. Phương Đa Bệnh lẩm nhẩm đọc: hoa sơn hạ, hàm nhật liễn. Cái này không có nghĩa, làm gì có ý nghĩa gì chứ? Y nhìn Lý Liên Hoa đầy hoài nghi: người có giải sai không đấy? Lý Liên Hoa chẳng để ý đến y nữa, hắn dùng xương gạt gõ lên vách tường. Hai chữ còn lại ta đã suy nghĩ rất lâu. Phương Đa Bệnh hậm hực nói: thì ra ngươi cũng biết suy nghĩ lâu cơ đấy. Lý Liên Hoa nói: thứ này giống như một cái bình, cũng không có gì kỳ lạ. Ta lại không nghĩ ra đó là thứ gì, cho đến tận khi ta đột nhiên hiểu ra chữ cuối cùng có nghĩa là gì. Hắn vẽ hình ra: đây là một ván cờ, bên trên thắt giải băng, thời cổ dùng để đoán hướng gió. Ở trong treo một cái khuê biểu bà, dùng bóng cán cờ để chỉ thời gian. Bóng của mặt trời chỉ đến đầu thì là giờ đó. Thứ này tên gọi là khuê biểu trắc ảnh. Khuê biểu trắc ảnh là đồng hồ đo bóng mặt trời. Phương Đa Bệnh nghe thấy thì mặt mày mơ màng. À, lần này Lý Liên Hoa thực sự nhìn y rất đồng tình. Vậy nên, nơi nào mà sào tre của khuê biểu trắc ảnh chỉ đến, rất đáng được chú ý. Chữ này là chữ trung, biểu thị một địa điểm đặc biệt. Mặt mũi Phương Đa Bệnh vẫn mờ mịt chưa hiểu gì. Lý Liên Hoa nói: trên dưới nét dọc của chữ trung trong văn cổ đều có hai chấm, chắc chắn không sai được. Phương Đa Bệnh nhìn hắn cực kỳ không tin tưởng, sau hồi lâu mới nói: nếu nói như vậy, bảy chữ này tức là hoa sơn hạ, hàm nhật liễn trung. Vậy chúng ta mau đến Hoa Sơn tìm hiểu một chút đi. Lý Liên Hoa nói: nhưng nơi này là Thủy Châu, cách Hoa Sơn 700-800 dặm. Nếu như bí mật thật sự ở Hoa Sơn, nữ nhân này và Ngụy Thanh Sầu chạy đến Thủy Châu làm gì? Phương Đa Bệnh nói: cái này sao ta biết được? Lý Liên Hoa nói: nhưng Ngụy Châu có một ngọn ngọc Hoa Sơn. Phương Đa Bệnh ngẩn ra, y mừng rỡ: vậy nữ nhân này chắc chắn muốn đến Ngọc Hoa Sơn rồi. Vậy cái bình trước mắt này chính là chữ Ngọc. Lý Liên Hoa nói: ta cũng nghĩ như vậy. Chữ Ngọc cổ là một loại lễ khí, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy, nhưng theo sách nói thì cũng có chút tương tự với cái bình này. Phương Đa Bệnh mất kiên nhẫn nói: nói tóm lại, tám chữ này có nghĩa là Ngọc Hoa Sơn Hạ, Hàm Nhật Liễn Trung. Chúng ta đến Ngọc Hoa Sơn nhất định không sai được đâu. Lý Liên Hoa nói: Ngọc Hoa Sơn thì không sai được rồi. nhưng thứ gì ở bên trong hàm nhật lý chứ? Hắn liếc xéo Phương Đa Bệnh. Ngươi có biết hàm nhật lý là thứ gì không? Phương Đa Bệnh ngẩn ra, Lý Liên Hoa mỉm cười nói. Vậy nên, hai chúng ta phải thông thả tâm tư, hưởng thụ vui vẻ một chút, ngủ ngon, ăn ngon, giữ tốt thể chất và tinh thần. Như vậy mới có thể điều tra dưới chân ngọn núi Ngọc Hoa Sơn. Bên trong hàm nhật liễn, rốt cuộc có thứ gì khiến người ta phải giết người lột da? Phương Đa Bệnh hậm hực rót một ly rượu, tự dốc cho mình một ngụm lớn. Thứ có thể khiến Ngụy Thanh Sầu từ bỏ con rể của Kỳ Xuân Lan, bỏ chạy vào đêm động phòng Hoa Trúc, nhất định không phải là thứ gì tốt đẹp. Lý Liên Hoa cũng uống một ngụm rượu nhỏ, bỗng hắn nói. Nếu ta không bắt người tháng sau ăn để béo lên 5 cân 5 lạng, đổi lại bảo người làm một việc khác. Phương Đa Bệnh mừng rỡ, y vội hỏi. Người muốn ta làm cái gì cũng được. Lý Liên Hoa rất vui, hắn thích thú chỉ vào đủ thứ vết dầu mỡ nhầy nhụa mà hắn vẽ lên bức tường trắng, ngáp một cái rồi nói. Vậy việc đó giao cho ngươi đấy, ta đi ngủ đây. Hắn thông thả cởi giày, bò lên giường, ngẫm nghĩ rồi đưa tay với một tách trà, hài lòng uống rồi mới nằm xuống nhắm mắt ngủ. Phương Đa Bệnh dương mắt chân chân nhìn bao nhiêu vết bẩn trên tường, đang định mắng tướng lên thì Lý Liên Hoa bỗng nói. Đúng rồi, ngày mai Kỳ Xuân Lan hỏi tới, người phải giải thích thật tốt câu đố của những hình vẽ kia đấy. Phương Đa Bệnh còn chưa nói gì, Lý Liên Hoa đã nói tiếp. Hôm nay uống mất bao nhiêu tiền rượu? Phương Đa Bệnh nói. 3 lượng. Lý Liên Hoa không lên tiếng nữa, có lẽ đã mơ thấy Chu Công rồi. Phương Đa Bệnh nhìn bức tường rồi thở dài. Cơn giận của y bị một câu nói rồi lại một câu hỏi bâng quơ của Lý Liên Hoa làm cho bay biến. Muốn giận cũng chẳng thể giận nổi nữa. Phương Đa Bệnh đành tìm một cái khăn. Trong đêm tối sau thưa trăng sáng, quả bay về phía nam, y chậm rãi lao tường. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Đa Bệnh làm bộ làm tịch giải thích cho Kỳ Xuân Lan bí ẩn cái gọi là câu đố những hình vẽ. Kỳ Xuân Lan quả nhiên hoàn toàn bái phục, vô cùng ngưỡng mộ. Sau đó, sai Triển Vân Phi dẫn đường đưa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đến Ngọc Hoa Sơn.